hân chào đón quý vị và các bạn đang ghé thăm trang web của chúng tôi, kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi rất vinh dự được gửi đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros, một tác phẩm của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà. Nếu có điều kiện, kính mong quý vị cùng mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả và nhà xuất bản quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, để tiện cho sự theo dõi của quý vị và các bạn thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu phần mục lục của quyển sách này. Quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros bao gồm 3 phần và 34 chương. Phần 1. Những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến thành công trong đầu tư, bao gồm chương 1. Sức mạnh của những thói quen tinh thần. Chương 2. 7 sai lầm chết người trong lĩnh vực đầu tư. Chương 3. Hãy gìn giữ những gì bạn đang có. Chương 4. Có phải George Soros không dám mạo hiểm? Chương 5. Không tin vào thị trường. Chương 6. Bạn phải đánh giá đúng về mình. Chương 7. Hiệu quả của việc đầu tư tập trung. Chương 8. Tiết kiệm được 1 xu nghĩa là làm ra được 1 đô la. Chương 9. Trung thành với lĩnh vực mà bạn am hiểu nhất. Chương 10. Phải biết dứt khoát. Chương 11. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Chương 12. Khi không có việc gì để làm thì đừng làm gì cả. Chương 13. Hành động. Chương 14. Khi nào nên ngừng đầu tư? Chương 15. Lắng nghe sự cảnh báo từ hệ thống của bạn. Chương 16. Dũng cảm thừa nhận sai lầm. Chương 17. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Chương 18. Học phí cho thành công. Chương 19. Giữ bí mật. Chương 20. Chọn người tin cậy để giao phó công việc. Chương 21. Chi tiêu tiết kiệm. Chương 22. Tiền bạc không phải là tất cả. Chương 23. Bậc thầy trong nghề. Chương 24. Công việc là cả cuộc sống. Chương 25. Tự quản lý vốn của mình. Chương 26. Bạn có cần phải là một thiên tài? Phần 2. Biến thói quen của các nhà đầu tư bậc thầy thành thói quen của chính bạn. Bao gồm các chương như sau. Chương 27. Đặt nền móng. Chương 28. Xác định rõ mục đích đầu tư của bạn. Chương 29. Bạn sẽ lựa chọn điều gì? Chương 30. Đạt tới năng lực vô thức. Chương 31. Việc đầu tư không khó như bạn nghĩ. Phần 3. Các nhà đầu tư bậc thầy khác. Bao gồm các chương như sau. Chương 32. Carl Icahn, từ các hợp đồng quyền chọn đến các vụ tiếp quản doanh nghiệp. Chương 33. John Templeton, người chuyên săn lùng hàng hạ giá toàn cầu. Chương 34. Bernard Must, người đúc vàng ở Hồng Kông. Vừa rồi là phần mục lục của quyển sách này, và sau đây sẽ là phần lời của tác giả. Một ngày nọ khi tôi đang tập đánh quần vợt, thì huấn luyện viên của tôi chỉ sang sân bóng kế bên và hỏi, anh nghĩ là họ đã chơi quần vợt được bao lâu rồi? Trên sân bóng lúc đó là 2 cặp ở vào độ tuổi trên dưới 60 đang đánh đôi. Tôi quan sát một lúc và rồi tôi nhận thấy rằng cả 4 người đều không làm theo những gì mà tôi đã được thầy hướng dẫn. Đúng hơn là họ đánh bóng y như kiểu đánh của tôi trước khi tôi được học một cách bài bản. Tôi bèn trả lời, tôi nghĩ là chỉ một vài năm thôi. Huấn luyện viên của tôi lắc đầu, hơn chứ, phải đến 15 hay 20 năm rồi. Có điều vì không được hướng dẫn cụ thể, nên họ đánh lâu như thế rồi mà vẫn không lên tay, và sẽ không bao giờ có thể đạt được thành tích cao. Dù anh là người mới tập, nhưng nếu biết vận dụng lý thuyết đã học, thì anh vẫn có khả năng thi đấu với những đối thủ như họ, và thậm chí anh còn thắng họ. Dù bạn biết sẽ không bao giờ đủ trình độ để thi đấu tại giải Wimbledon, hay không phải đối đầu với cây vợt số 1 thế giới là Federer trong giải nhà nghề, nhưng bạn vẫn có thể nâng cao khả năng thi đấu của mình bằng cách học hỏi những kỹ thuật rèn luyện của các vận động viên chuyên nghiệp. Tương tự như vậy, dù bạn không hy vọng sẽ trở thành một Warren Buffett hay George Soros thứ hai, thì việc học thói quen của những nhà đầu tư xuất sắc nhất thế giới này chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện các kết quả đầu tư của mình. Tác giả Mark Thayer. Lời giới thiệu. Warren Buffett và George Soros đều khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, và họ cùng làm nên những gia tài trị giá hàng chục tỷ đô la chỉ bằng hoạt động đầu tư của mình. Tuy nhiên, sự nghiệp của 2 người lại trái ngược và mâu thuẫn với nhau như mặt trăng với mặt trời. Buffett dùng tiền mặt để mua những cổ phiếu và cả các doanh nghiệp được định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực của chúng, rồi sở hữu chúng vĩnh viễn. Còn Soros nổi tiếng nhờ những vụ mua bán khổng lồ và chớp nhoáng tại các thị trường tiền tệ. Vậy thì giữa hai người có thể tồn tại những điểm chung nào? Cả Warren Buffett và George Soros đều có những thói quen tinh thần và chiến lược đầu tư giống hệt nhau, và đó cũng là thái độ luôn đồng hành cùng Peter Lynch, Sir John Templeton, Bernard Baruch, Benjamin Graham cũng như tất cả những nhà đầu tư thành công khác, ai cũng vậy, không hề có ngoại lệ. Những thói quen và chiến lược tinh thần mà cả Warren Buffett và George Soros thực hành dường như đang thách thức những bộ óc thông minh của Wall Street. Cả Warren Buffett và George Soros đều phản đối việc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Cả hai đều sẽ nói với bạn rằng việc dự đoán động thái tiếp theo của thị trường hay của nền kinh tế không đem lại thành công cho các vụ đầu tư. Cả hai cùng không tập trung vào lợi nhuận mà họ sẽ thu được từ các vụ đầu tư, mà trên thực tế động lực cao nhất của họ hoàn toàn không phải là tiền bạc. Họ không tin rằng để có lợi nhuận lớn thì nhất thiết phải chấp nhận rủi ro lớn, vì thế họ dành sự quan tâm lớn hơn cho việc bảo toàn vốn. Và họ đều không đọc tất cả những bài nghiên cứu, báo cáo mà Wall Street công bố. Thành công tiềm ẩn trong những thói quen và chiến lược tinh thần của bạn, tác giả Mark Thayer đã khẳng định như vậy trong cuốn sách có tính chất mở đường này. Thông qua việc xác định những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến với sự thành công phi thường, Mark Thayer lần đầu tiên đã chứng minh rằng tất cả các nhà đầu tư thành công đều có những thói quen đó. Và bạn đều có thể học hỏi và tự rèn luyện những thói quen này, dù bạn đang ở đâu trong thị trường đầu tư, tìm mua cổ phiếu giá rẻ, những món hời theo cách nói của Buffett, hay mua bán các hợp đồng tiền tệ giao sau như Soros, đầu tư vào bất động sản, đồ cổ hay các bộ sưu tập. Bạn sử dụng những công cụ phân tích mang kỹ thuật, mua lúc hạ giá hay lúc thị trường tiền tệ chao đảo bất thường, sử dụng hệ thống mua bán được vi tính hóa, hay chỉ đơn giản là muốn dành dụm tiền bạc phòng khi cơ nhỡ, thì những thói quen này cũng sẽ giúp bạn đặc biệt cải thiện hiệu quả đầu tư của mình. Chúc bạn thành công! Vài nét về tác giả Mark Thayer. Mark Thayer là nhà văn và doanh nhân gốc Australia, tốt nghiệp trường Đại học Quốc gia Australia, chuyên ngành kinh tế học, và hiện đang sống và làm việc tại Hồng Kông, một phần vì đóng thuế là việc mà tôi ghét nhất trên đời, như lời ông nói. Ông sáng lập bản tin đầu tư World Money Analyst, phân tích tiền tệ thế giới, đồng thời cũng là người trực tiếp biên tập và xuất bản tin này cho đến năm 1991. Những cuốn sách về tài chính của ông như Understanding Inflation, tìm hiểu về lạm phát, cuốn sách bán chạy nhất Australia năm 1974, The Nature of Market Cycles, bản chất của các chu kỳ thị trường, How to Get a Second Passport, cách để có cuốn hộ chiếu thứ hai, luôn được đón nhận rất nồng nhiệt. Các bài viết của ông về thị trường đầu tư và nhiều chủ đề khác liên tục được đăng trên những tờ báo như Time, The Australian, The South China Morning Post và nhiều tạp chí khác. Ông còn hợp tác với Martin Greenberg xuất bản ba tuyển tập truyện khoa học viễn tưởng Give Me Liberty, Cho Tôi Tự Do, Visions of Liberty, Những Ảo Tưởng Của Tự Do và Freedom, Tự Do Vạn Tuế. Sau khi đã kế thừa được những thói quen đưa Warren Buffett và George Soros đến thành công trong đầu tư, ông bán tất cả các mảng kinh doanh khác của mình để tập trung vốn cho các vụ đầu tư, và hiện nay ông sống thoải mái bằng các khoản thu nhập từ đầu tư. Ông cũng hướng dẫn các nhà đầu tư cách cải thiện kết quả đầu tư của họ dựa trên những kinh nghiệm và kiến thức mà ông đúc kết được, và ông không quên cố gắng nâng cao khả năng của chính mình trong môn tennis. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros. Kính mời quý thính giả cùng đón theo dõi những phần tiếp theo của quyển sách này trên trang khosachnoi.com.vn.